Chương 833, thật rất xin lỗi, để ngươi đợi không một trận. Một. Tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Năm ngón tay nhẹ nhàng nhả ra, chú nhan hoa rơi tại Mộ Nhan lòng bàn tay. Thường Vũ tay rũ xuống, hai mắt khép hở, trên mặt là an tưởng mà nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là thần nhạc sư dư nghiệt, chỉ hiểu được quyến rũ công phu, vợ ơ y ma có thể để cho cái này xuẩn nam nhân không tiếc làm trái mà chết. À, coi là khôi phục một điểm linh lực, liền có thể cùng chúng ta hai cái chống lại. Quả thực trò cười. Linh Lan cùng Lục Trúc khinh bỉ nhìn Đoạn Tuyệt hô hấp Thường Vũ một chút, cùng nhau giơ lên trường kiếm. Vừa mới Thường Vũ đem linh lực trong cơ thể cùng tu vi chuyển vận cho Mộ Nhan, các nàng đương nhiên nhìn thấy. Nhưng coi như có linh lực lại như thế nào, cái kia cũng bất quá là cái rèn thể tu vì cái gì phế vật, mà các nàng, thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân. Tiên nhân, lần này, ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể tới cứu ngươi. Linh Lan trưởng kiếm lóe ra hừng hực hỏa diễm, hướng phía Mộ Nhan đâm thẳng tới. Ken thân kiếm ở nửa đường bị ngăn trở. Nương theo mà đến còn có cầm âm vù vù. Năng lượng bàng bạc theo cầm âm mãnh liệt mà ra, cuồng phong gào thét, phảng phất muốn lật tung thiên địa này. Nhưng mà, Linh Lan cùng Lục Trúc trên mặt nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vô luận dạng gì kỹ xảo, hoặc kinh thái tuyệt diễm thiên phú, đều chẳng qua là trò cười. Các nàng không phải phụ dung loại kia phế vật, cũng không phải tề trưởng lão loại kia phổ thông linh tu. Các nàng là đường đường thiên ý gì hải môn bên trong tuyển chọn ra tinh anh, là thiên ý gì hải môn thiếu môn chủ bên người tâm phúc. Muốn giết một cái quân Mộ Nhan, đó là chân chính dễ như trở bàn tay. Linh Lan rút về trường kiếm, trên mặt đất vạch một cái, khắc sâu kiến giải khe danh tại trong tiếng ầm ầm xuất hiện. Toàn bộ vô vọng sơn mạch đều đất rung núi chuyển. Lục Trúc càng là đằng không mà lên, trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, sen lẫn thành mật như đầy sao kiếm võng. Đem Mộ Nhan hoàn toàn bao phủ. Theo kiếm vong rơi xuống, Mộ Nhan thân thể sẽ bị chém thành muôn mảnh. Ầm ầm đột nhiên, một trận tiếng sấm từ trên bầu trời truyền đến. Điện quang từ trên cao đi xuống đánh rớt, vừa vặn tại Lục Trúc bên cạnh. Lục Trúc nguyên bản căn bản không có đem lôi kiếp để ở trong lòng, lại đột nhiên cảm giác một cỗ năng lượng to lớn bao trùm tới. Nàng kêu đau một thân, cả người đều bị quăng ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Tiếng sấm càng ngày càng vang. Càng ngày càng mật. Mà nguyên bản không trăng không sao bầu trời đêm, QNZ bắt đầu xuất hiện biến hóa. To lớn ngân nguyệt, chẳng biết lúc nào treo trên cao tại phương đông trên bầu trời. Chín quả màu sắc khác nhau sao trời quay chung quanh tại ngân nguyệt chung quanh, một chút xíu xoay tròn, trăng sao cùng sáng. Nhưng càng quỷ dị chính là, tại trăng sao chung quanh, bắt đầu dày đặc càng ngày càng nhiều lôi vân. Nhưng những này lôi vân lại không phải màu xám đen, cũng không phải tiểu bảo khi độ kiếp màu băng lam, mà là trong suốt như nước, hào quang vạn trượng. Chỉ là đảo mắt ngay mắt, nguyên bản yên lặng trong bóng đêm diễn vũ đại lục bị triệt để thắp sáng. Thiên địa rúng động. Lanh Thanh Uyển đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời dị tướng, sắc mặt đại biến, cửu tinh liên nguyệt, đêm tối như ban ngày, đây là thí thần chi kiếp, là giữa thiên địa cửu tử vô sinh thí thần chi kiếp giết nàng. Cho ta mau giết nàng, quyết không thể để nàng độ kiếp. Lanh Thanh Uyển thanh âm đột nhiên cất cao, gần như pha âm. Một mực cao ngạo trên khuôn mặt lạnh lẽo, rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng. Nàng muốn lập tức thuấn di rời đi, nguyên thần phân thân trở về tu tiên đại lục. Thế nhưng là trên bầu trời lôi vân lại phảng phất đã đem cái này một mảnh hoàn toàn khóa chặt. Dù ai cũng không cách nào đào thoát. Thí thần chi kiếp kia là chỉ có tại nhục thân thành tiên thành thánh lúc. Mới cờ ơn ở độ tử vong kiếp nạn tấu chương xong.